Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, uy hiếp. Cảm giác, họ Doanh nam tử nghe xong Dịch Vân lời nói mỉm cười. Bằng vào cảm giác phán đoán một sự kiện, nghe tuyệt không đáng tin cậy, nhưng đối với võ giả mà nói, có đôi khi cảm giác thật đúng là không thể coi nhẹ. Rất nhiều võ giả có khí vận gia thân, có đôi khi bởi vì khí vận cho phép, bọn hắn biết phúc trí tâm linh, tại thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Dịch tiểu huynh đệ lo lắng có đạo lý, nhưng chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng. Cái này 10 bộ thi thể đã bị Doanh Mỗ dùng phong hòm hồn quan tài phong tồn, bố trí trùng điệp trận pháp, chấn lấy cột mốc. Coi như bọn hắn bản lĩnh thông thiên, cũng không khả năng sống lại. Hơn nữa mấy ngày nữa, Doanh Mỗ nghiên cứu không kết quả lời nói, cũng sẽ đem những thi thể này tiêu hủy, triệt để ngăn chặn hậu hoạn. Họ Doanh nam tử thu thập cái này 10 thi thể của người, cũng là bởi vì cảm thấy sự tình kỳ quặc, muốn từ thi thể tới tay, hiểu rõ huyết nguyệt 10 người vì sao lại chết. Dịch Vân nghe xong họ Doanh nam tử, có chút trầm ngâm, nói ra, việc này không có đơn giản như vậy, nói đến thế thôi, các vị cẩn thận là hơn, tự giải quyết cho tốt. Dịch Vân cũng biết, loại tình huống này nhiều lời vô ích, hắn trực tiếp cáo từ. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng hai người dắt tay rời đi, thân ảnh ở trong bầu trời xanh thoáng qua đi xa. Đưa mắt nhìn Dịch Vân hai người sau khi đi, Ám Dạ Quân Vương trong mắt tinh mang lấp lóe. Lúc này, hắn suy tính sớm đã không phải là huyết nguyệt uy hiếp, mà là tới từ Dịch Vân uy hiếp. Huyết nguyệt thấy thế nào đều đã tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí triệt để hủy diệt cũng khó nói, mà Dịch Vân uy hiếp lại là chân thực, nhiều nhất bất quá 10 năm. Hắn liền sẽ có chúa tể thiên nguyên giới năng lực, bọn hắn số mạng của tất cả mọi người đều sẽ nắm giữ ở trong tay Dịch Vân. Lúc này, toàn thân nhuốm máu thân đồ lão tổ bay đến trong đám người. Trước đó Dịch Vân ở thời điểm hắn bởi vì khuất nhục mà không mặt tới, hiện tại Dịch Vân vừa đi, hắn không nhẫn nại được, lão phu cái nhục ngày hôm nay các người cũng có thể chế giễu. Chỉ là lão phu phải nhắc nhở một câu, Dịch Vân người này quật khởi đã thế không thể đỡ, những cùng đó hắn từng có thù cũ, đừng ôm cái gì lòng cầu gặp may. Vừa mới các vị cũng nhìn thấy, ta cùng với hắn đọ sức, hắn cuối cùng nhất kiếm, rõ ràng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu không phải Ám Dạ Quân Vương cứu giúp, lão phu bây giờ còn có không có mệnh đều là hai chuyện. Thân đồ lão tổ giọng căm hận nói ra, đám người nghe xong đều là không rên một tiếng. Dịch Vân cuối cùng nhất kiếm sát cơ, bọn hắn đương nhiên cảm giác được, đó là không chút nào lưu thủ một kích. Thân đồ lão tổ ánh mắt từ trên người bọn họ từng cái đảo qua, điềm nhiên nói, các vị có thể đừng tưởng rằng kẻ này đối với lão phu có sát tâm, đối với các ngươi liền một chút ý tưởng đều không có. Trong các ngươi có không ít, lúc trước đều đắc tội qua Lâm gia, đắc tội qua Dịch Vân. Kẻ này năm đó vì trả thù ta cái kia bất thành khí tử tôn thân đồ Nam Thiên, tại Nam Thiên trước mặt che giấu tung tích, ẩn nhẫn vào thâm cừu đại hận không có bại lộ mảy may. Có thể thấy được hắn tâm tính, về sau hắn xa hơn không bằng Nam Thiên thực lực, từng bước một đem Nam Thiên làm hại không còn hình dáng. Lâm gia sẽ đem Nam Thiên đánh vào địa lao, cũng là kiệt tác của hắn. Cuối cùng tại nữ đế bí cảnh bên trong, kẻ này cuối cùng đem Nam Thiên giết chết. Một người như vậy, các ngươi không sợ hãi sao? Kẻ này hiện tại không đối các ngươi làm cái gì, về sau, hắc hắc, coi như khó nói. Thân đồ lão tổ biết, mình đã triệt để làm mất lòng Dịch Vân. Nếu như đổi vị trí suy tính một chút, hắn là Dịch Vân lời nói, đều muốn diệt trừ hậu hoạn, đem mình giết, đây là nhân chi thường tình. Nhưng những cùng đó Dịch Vân cừu hận không sâu người, nhưng ở lúc này còn muốn bo bo giữ mình, thậm chí nịnh nọt Dịch Vân. Thân đồ lão tổ cũng sẽ không trơ mắt chờ lấy Dịch Vân tới giết bản thân. Nghe xong thân đồ lão tổ lời nói, có không ít người đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Dịch Vân đối phó thân đồ Nam Thiên quá trình, bọn hắn đều có biết một hai, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi. Lúc trước thân đồ Nam Thiên tại Sở Châu Thành muốn xử tử Dịch Vân thời điểm, Dịch Vân đối với thân đồ Nam Thiên mà nói giống như là sâu kiến người giống vậy vật. Ai biết mấy năm về sau, thân đồ Nam Thiên lại từng bước một chết tại Dịch Vân trên tay. Đối với dạng này Dịch Vân, chỉ là làm hắn vui lòng, cũng không thể đủ yên tâm. Phương thức tốt nhất, đương nhiên là giết chết hắn. Chỉ là, Dịch Vân thực lực quá mạnh, thân đồ lão tổ suýt nữa chết trong tay hắn dưới. Ám dạ quân vương cũng không có thể nịnh nọt. Bọn hắn muốn giết Dịch Vân, sợ rằng phải sớm bố trí đại trận, tụ tập nhiều vị trưởng lão chi lực, mới có thể đem Dịch Vân lưu lại. Có thể cho dù dạng này, cũng chưa chắc có thể thành công. Hơn nữa một khi đánh giết Dịch Vân thất bại, hậu quả khó mà lường được. Thân đồ lão tổ sao có thể không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì? Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi từng cái cũng nghĩ bo bo giữ mình. Chờ đến lúc đó bị từng cái kích phá thời điểm, liền hối hận thì đã muộn. Sau khi nói xong, thân đồ lão tổ phẩy tay áo bỏ đi. Hắn không định rời đi Tuyệt Kiếm Sơn, để tránh bị Dịch Vân trả thù. Hắn muốn ở chỗ này bế quan dưỡng thương. Dịch Vân cuồng vọng đi nữa, cũng không thể giết tới Tuyệt Kiếm Sơn đi lên. Nếu không, liền thật là đang gây hấn với toàn bộ Thiên Nguyên trưởng lão hội. Về phần những trưởng lão kia, hắn không tin bọn hắn biết một mực an ổn xuống dưới. Dịch Vân một mực tại trưởng thành, đối với uy hiếp của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ không kềm chế được. Một ít trưởng lão tại nghe xong thân đồ lão tổ lời nói về sau, đã trao đổi một ánh mắt, nói, qua chút thời gian, chúng ta lại tụ họp. Bọn hắn đều cần thời gian suy tính một chút. Dịch Vân uy hiếp lớn, nhưng muốn cùng Dịch Vân vạch mặt, phong hiểm cũng quá lớn. Nếu như Dịch Vân thực sự bắt đầu trả thù trong đó một ít gia tộc, bọn hắn đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Mà những có khả năng đó bị trả thù gia tộc, như đồ đằng bí mật tộc, bọn hắn coi như thật có chút ngồi không yên. Thân đồ lão tổ nói không sai, nhất định phải nhanh chóng giải quyết Dịch Vân. Dịch Vân lần này cự tuyệt ký kết linh hồn hiệp nghị, đã bại lộ lòng lang dạ thú. Những thứ này lo lắng cho mình bị trả thù gia tộc, đã quyết định tự mình đi thuyết phục cùng bọn hắn giao hảo gia tộc, cùng ngồi chờ chết. Không bằng bây giờ liên hợp một ít trưởng lão, còn có thể đánh giết Dịch Vân. Mà mấy người Dịch Vân triệt để không cách nào chiến thắng thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể mặc kệ xâm lược. Tuyệt Kiếm Sơn bên trên, những gia tộc này các trưởng lão nhao nhao rời đi, đều mang tâm tư mà ở trong vạn bên ngoài. Dịch Vân, ngươi cảm thấy Huyết Nguyệt đến cùng đang làm cái gì? Lâm Tâm Đồng hỏi. Không biết. Dịch Vân lắc đầu, trong lòng cũng là không hiểu. Lâm Tâm Đồng nói, mặc kệ Huyết Nguyệt đang làm cái gì, chúng ta dành thời gian tăng lên thực lực của mình liền tốt. Ngoại trừ Huyết Nguyệt, chúng ta còn muốn đề phòng những gia tộc kia. Những người này, nhất là thay đổi thất thường. Dù cho bằng Dịch Vân thực lực của ngươi tạm thời trấn nhiếp rồi bọn hắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, người ta uy hiếp quá lớn, không diệt trừ chúng ta, chỉ sợ bọn họ khó mà an tâm. Những người này không hứng nổi sóng gió gì. Dịch Vân không thèm để ý nói ra, như thân đồ lão tổ những người này, hắn cũng không để vào mắt. Nếu như bọn hắn liên hợp lại mặc dù có chút sức chiến đấu, nhưng Dịch Vân cũng sẽ không cho bọn hắn liên thủ diệt cơ hội giết chính mình. Hơn nữa những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Như thế nào lại thực sự toàn lực hợp tác? Dịch Vân, chúng ta hồi hàng thần tháp đi. Tiếp tục tu luyện, Lâm Tâm Đồng mỉm cười nói. Nàng và Dịch Vân nắm tay. Từ Dịch Vân trong lòng bàn tay, truyền đến một cỗ ấm áp. Hai người cứ như vậy dắt tay, hướng không vượt biển một đường bay đi. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://www.soutiad.php T bằng 133 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.